Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 61, chương 62, quỷ dị tinh thần lực, khống chế giả. Tô tần phản xạ có điều kiện bên phải trên mặt lau một phen. Đỏ tươi máu ở trắng nọn ngón tay thượng có vẻ phá lệ chói mắt. Vừa rồi cổ ninh kia nhất chiêu là lưỡi dao gió. Cái này thoạt nhìn một chút đều không đục lỗ cổ ninh cư nhiên là không gian hệ cùng biến dị phong. Hệ song hệ dị năng giả. Này, vẫn là nàng trọng sinh tới nay gặp được cái thứ nhất song hệ dị năng giả. Bất quá hiện tại loại tình huống này xem ra, các nàng là làm không được bằng hữu. Bằng này một đao, các nàng đã thành địch nhân. Đối phó địch nhân, Tô Tần cũng không nương tay, không có dư thừa nói. Chỉ thấy nàng thân mình bỗng dưng vừa động, bỗng nhiên cả người cơ hồ hóa thành một đạo hư ảnh hướng tới cổ ninh cấp tốc chạy tới. Cổ ninh liên tục phát ra vài đạo lưỡi dao gió đều bị Tô Tần hiểm hiểm né tránh. Chạy vội gian tay phải ở bên hông xót rút ra tiểu đao. Ở cổ ninh phía bên phải cấp tốc xẹt qua khi tay phải chỉ nhẹ nhàng như vậy một hoa. Liền ở cổ ninh trắng nọn tả trên mặt khai một đạo so với chính mình trên mặt miệng vết thương càng sâu thật dài khẩu tử. Sau đó nhanh nhạy mà nhanh chóng tránh đi từ một cái khác phương hướng phá không mà đến lưỡi dao gió. Lui về tự quang tiểu đội trận doanh. Cổ ninh che lại đang ở hướng bên ngoài giật huyết tả mặt. Vẻ mặt tối tăm nhìn Tô Tần. Có chút không thể tin được nàng cư nhiên có thể tránh đi chính mình lưỡi dao gió công kích bên. Người mà đến cho nàng nhất kiếm. Tô Tần lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Ngược lại gắt gao mà nhìn đối diện hồng nhận phương hướng. Nếu nàng không nhìn lầm, vừa rồi kia một đạo lưỡi dao gió chính là cái này tóc đỏ truy tung dị năng giả hồng nhận vọng lại. Cứ nhiên có hai cái là song hệ dị năng. Hồng nhận vội vã chạy đến cổ ninh bên người. Nhìn đến cổ ninh trên mặt một cái so Tô Tần trên mặt còn muốn thâm miệng vết thương. Tức khắc đáy mắt kết ra băng tới. Trên mặt lại không còn nữa cái loại này cà lơ phất phơ cái gì đều không để bụng tươi cười. Vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Tần. Ngươi tìm chết. Tiếng nói vừa dứt chính là lưỡng đạo lưỡi dao gió gấp toàn mà đến. Lại ở nửa đường thượng bị một đạo vô hình cái chắn ngạnh sinh sinh chặn đường đi. Ngay sau đó không tiếng động tiêu tán ở giữa không trung. La Kiều thu hồi tinh thần lực, sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên vừa rồi kia một kích nàng chắn thực cố hết sức. Vốn dĩ bàng quan Triệu Hy đột nhiên cười duyên ra tiếng. Mắt đuôi ý cười mang theo chút sắc bén. Dị năng tổ các vị đây là tính toán dựa thế khinh người sao? Nàng xuất phát trước liền nhìn ra tới cái này tự quang tiểu đội cùng dị năng tổ người không đối. Phó, vốn dĩ hạ quyết tâm không tranh vụng nước đục này. Chính là Tô Tần ở ăn mòn tang thi nhằm phía các nàng đội ngũ khi động thân mà ra làm nàng thay đổi. Chú ý, bất quá trên thực tế. Nàng cũng đã sớm đối này cao cao tại thượng dị năng tổ bất mãn. Vương Thiên thấy từ trước đến nay hồ ly giống nhau giảo hoạt Triệu Hy đột nhiên giúp đỡ tự quang. Tiểu đội đối thượng dị năng tổ tới. Không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó chạy nhanh ba phải nói. Đại gia xin bớt giận. Này tinh hạch vốn dĩ chính là trước lấy trước đến. Hà tất bị thương hòa khí. Lại nói hai vị hiện tại cũng đều đổ máu. Xem như huề nhau. Cổ ninh nửa bên tả mặt đều là huyết. Hồng nhận dùng chính mình áo khoác bưng kín nàng miệng vết thương. Nàng trực tiếp duỗi tay đẩy ra Hồng nhận. Như là căn bản là không nghe được Vương Thiên nói. Đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tô Tần lạnh lùng mà nói. Đem tinh hạch giao ra đây, đủ rồi Cổ Ninh. Cảnh Việt lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Hồng Nhận bất mãn muốn nói cái gì. Cảnh Việt lạnh băng ánh mắt lập tức bắn lại đây. Thanh âm lạnh hơn, nếu ta nhớ không lầm, ta còn là lần này hành động chỉ huy trường, hắn nói. Cố ý nhìn thoáng qua cũng chính ma đao soàn soạt mập mạp mấy người. Chỉ cần cảnh chỉ huy trường quản lý hảo dị năng tổ người không cần rõ như ban ngày hạ liền muốn cướp bóc, chúng ta tự nhiên sẽ không có việc gì tìm việc. Đan Lương đối Cảnh Việt uy hiếp không sợ chút nào, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Cảnh Việt chau mày, lại không nói gì thêm, mà là nói, muốn đi Bắc Đại Môn nhất định phải xuyên qua sân vận động Đại Môn. Đột nhiên, hắn nói âm một đốn, như là nhận thấy được cái gì dường như, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía kia nói ân tĩnh sân vận động Đại Môn. Không biết khi nào, những cái đó nhốt ở bên trong tang thi đình chỉ va chạm tường đất. Một mảnh quỷ dị yên lặng lúc sau. Đột nhiên chỉ nghe được rầm một tiếng, nguyên bản bị tường đất lấp kín môn ầm ầm vỡ vụn. Không đếm được tang thi từ bên trong bừng lên, không còn có nhàn rỗi thời gian tới nội chiến. Mọi người một lần nữa nhắm phía những cái đó tang thi, mà từ bắt đầu liền vẫn luôn đang chuyên tâm dùng tinh thần lực tìm kiếm Tô Tần theo như lời tinh. Thần hệ khống chế tang thi La Kiều. Ở tang thi trào ra tới kia một khắc, đột nhiên mở bừng mắt, tay thẳng tắp chỉ hướng về phía sân vận động bên trong. Tìm được rồi, ở bên trong, lúc này mập mạp đã đem Lâm Thanh Dương đứt tay đơn giản băng bó một chút. Nhưng là xem Lâm Thanh Dương vẫn luôn mạo hiểm mồ hôi lạnh, nhíu chặt mày bộ dáng, hiển nhiên quá trình không phải thực nhẹ nhàng. Nhìn đến Tô Tần nhìn qua, còn đối với nàng cười một chút, Tô Tần quay mặt đi, đối bên cạnh Hồ Tử Ngọc nói, Lâm Thanh Dương giao cho ngươi, đừng cho hắn động thủ, nói xong trực tiếp dùng thạch nước suối đối với chính mình tay trái trên. Cánh tay ăn mòn ra tới miệng vết thương một đảo, sau đó một tay dùng băng gạc một bọc coi như đã làm xử lý. Cũng không quay đầu lại mà đối với phía sau các đồng đội nói. Theo sát ta, vọt vào đi. Nói xong tay phải vãn cái kiếm hoa bay thẳng đến kia không ngừng trào ra tang thi sân vận động. Đại môn vọt qua đi. Thẳng đến lúc này, tím la hoa tiểu đội đã chết 3 cái đội viên. Cuồng lang chiến đội đã chết 5 cái. Dị năng giả tạm thời không có tử vong. Nhưng là cái kia Lan Tử La nữ tính lực lượng hình dị năng giả ở trong chiến đấu bị dị năng tổ cao kỳ thổ thứ lan đến, tay trái tay nhỏ cánh tay đều bị toàn bộ đâm thủng, huyết lưu đầy đất. Cái kia gầy yếu giáo phục thiếu niên đối diện cánh tay của nàng tiến hành khẩn cấp xử lý, nhưng là không có dược cũng không có băng vải, hoảng đến không biết như thế nào mới hảo. Cuối cùng mới ở cái kia nữ sinh lạnh giọng chỉ có thể xé một kiện áo khoác chuẩn bị cho nàng tùy tiện bao một chút xong việc, Tô Tần đi ngang qua thời điểm thuận tay ném một lọ tiểu trang vân nam bạch dược cùng một đoạn ngắn băng vải, sau đó trực tiếp lướt qua các nàng giơ lên kiếm tước hướng về phía một con lực lượng hình tang thi đầu. La Kiều theo sát ở Tô Tần phía sau, chờ đến Tô Tần giết chết một con tiến hóa hình tang thi lúc sau liền tốc độ đuổi kịp, ngồi xổm tới bay nhanh đem tinh hạch từ tang thi trong đầu đào ra thu thập lên. Bận tâm đến Tô Tần tay trái cũng bị thương, Đan Lương tự giác mà thay thế Tô Tần chủ lực xung phong liều chết vị trí, không ngừng mà phát ra từng đạo băng đâm vào hành khai đạo. Tô Tần cũng biết hiện tại không phải sung anh hùng thời điểm, tự giác mà thối lui đến mặt sau phụ trách giải quyết chăn đơn lương rơi rớt. Tang Thi mập mạp tóc chủ yếu phụ trách phòng ngự, cùng với có lựa chọn phụ trợ đan lương tiến hành công kích. Bị Tô Tần giao cho trọng đại trách nhiệm, Hồ Tử Ngọc thập phần tận trách đối một bậc thương tàn nhân. Sĩ Lâm Thanh Dương tiến hành bảo hộ cùng giám sát, ngưng tụ thành mũi tên nước, tuy rằng lực sát thương không bằng mặt khác dị năng. Giết chết một con tiến hóa hình Tang Thi yêu cầu liên tục 10 chi mũi tên nước. Nhưng đối phó bình thường Tang Thi chỉ cần 2 chỉ mũi tên nước liền có thể phá vỡ nó đầu. Ở kịch liệt trong chiến đấu, Thự Quang tiểu đội đối dị năng khống chế cùng công kích chuẩn xác độ đều được đến một cái cực đại mà tăng lên. Mắt thấy Tô Tần này một đội người sát ra một cái đường máu tiếp cận sân vận động đại môn, Triệu Hy vội vàng từ một cái khác phương hướng đuổi lại đây, cùng Thự Quang tiểu đội sẽ cùng, sau đó cùng nhau hướng tới sân vận động bên trong đi. Ngược lại dị năng tổ người đều bị mười mấy tiến hóa hình Tang Thi cuốn lấy, chỉ có thể mắt thấy Tô Tần một hàng một đường vọt vào sân vận động đại môn. Mắt thấy liền phải bước vào sân vận động đại môn, Tô Tần đột nhiên kêu một tiếng, cẩn thận, cũng chỉ thấy kia mấy chỉ nguyên bản dây dưa dị năng tổ tiến hóa hình Tang Thi đột nhiên buông tha bọn họ chiều bên này vọt lại đây. Tô Tần lập tức nghĩ đến chính là bên trong kia chỉ tinh thần hệ khống chế Tang Thi giở trò quỷ. Nếu kia chỉ Tang Thi không giết, bọn họ lao ra đi khó khăn đem tăng trưởng gấp bội. Mắt thấy dị năng tổ cũng quét dọn chướng ngại thoải mái mà hướng bên này đuổi lại đây, Tô Tần ánh mắt một lệ, đối những người khác nói, yểm hộ ta. Sau đó ở đan lương mấy người dị năng yểm hộ hạ, nàng tránh thoát ra kia mấy chỉ có tiến hóa hình Tang Thi dây dưa, cầm kiếm xông thẳng đi vào. Tức khắc, ba con còn không có lao ra đi tốc độ hình Tang Thi hướng tới Tô Tần mạnh phát lại đây. Tô Tần linh hoạt nhảy đến một bên ghế dựa thượng né tránh bọn họ công kích. Sau đó ánh mắt dừng ở công kích nàng tiến hóa hình Tang Thi sau đầu. Nàng đồng tử hơi co lại, chỉ thấy kia ba con tiến hóa hình Tang Thi sau đầu đều như có như không nắm một cây trong suốt dây nhỏ, đồng thời hướng một phương hướng kéo dài. Dây nhỏ cuối chính là kia chỉ khống chế giả. Tô Tần ở ba con Tang Thi trước mặt liền vãn mấy cái kiếm hoa đem chúng nó bước lui. Sau đó một cái nhảy lên trực tiếp nhảy tới chúng nó phía sau. Thừa dịp chúng nó không phản ứng lại đây khoảnh khắc, cấp tốc hướng tới chúng nó sau đầu kia căn dây nhỏ đuổi theo qua đi. Kia mấy chỉ Tang Thi ở sau người theo đuổi không bỏ. Ven đường không ngừng có Tang Thi từ bốn phương tám hướng vọt tới đối Tô Tần tiến hành quấy nhiễu. Tô Tần ứng phó thật sự cố hết sức. Lúc này Tự Quang tiểu đội những người khác cũng đã vọt tiến vào. Nhìn đến Tô Tần hiểm cảnh, lập tức tiến hành cự ly xa công kích chi viện. Mập mạp càng là ngạnh sinh sinh ở Tô Tần hai bên khai ra một cái hành lang tới, ngăn cách rất mặt khác một ít ý đồ đổ lộ Tang Thi. Tô Tần đang ngồi ghế linh hoạt nhảy lên, thỉnh thoảng công kích một chút mặt sau vẫn cứ dây dưa không thôi mấy chỉ có tiến hóa hình Tang Thi. Mắt thấy nàng cách này căn dây nhỏ cuối càng ngày càng gần, đột nhiên kia tam căn dây nhỏ từ Tang Thi cái gáy rút ra, cấp tốc rụt trở về muốn chạy. Tô Tần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi ra tay liền bắt được trong đó một cây. Đột nhiên bị mang theo chạy vài bước, kia căn dây nhỏ mới như là phản ứng lại đây ở Tô Tần trong lòng bàn tay kịch liệt dãy giụa. Tô Tần gắt gao mà giữ chặt này căn dây nhỏ, đồng thời theo này căn dây nhỏ phương hướng cấp tốc chạy vội. chạy vội, trong quá trình lại có mấy cây dây nhỏ ý đồ công kích Tô Tần. Nhưng là lại bị Tô Tần mặt ngoài vô hình cái chắn cấp chắn trở về. Những cái đó dây nhỏ đụng tới kia nói cái chắn bỗng nhiên liền run một chút. Sau đó bay nhanh rụt trở về. Chỉ còn lại có Tô Tần trong tay này căn kịch liệt dãy giụa dây nhỏ cũng bình tĩnh trở lại. Tùy ý Tô Tần bắt lấy. Thậm chí phân ra một cổ lực ở lôi kéo Tô Tần đi phía trước đi. Tô Tần bước chân dừng một chút. Mi vừa nhíu vẫn là lựa chọn đi theo dây nhỏ mặt sau hướng bên kia đi đến. Nhưng là thần kinh lại lặng yên căng thẳng. Tay phải càn mặc kiếm thời khắc chuẩn bị chém giết hết thấy uy hiếp. Chạy quá cái này sân thi đấu. Tô Tần bị dây nhỏ túm đến một cái khác bóng rổ nơi sân. Dây nhỏ đột nhiên đình chỉ hoạt động ân tịnh lại. Tô Tần cũng đi theo dừng lại bước chân. Ánh mắt theo này căn dây nhỏ nhìn lại. Tức khắc chính là cả kinh. Chỉ thấy sân vận động thắt cổ thật lớn đèn treo sau có một cái nho nhỏ hắc ảnh xúc ở nơi đó. Thoạt nhìn như là cái tiểu hài nhi bộ dáng. Toàn thân đen nhánh, nhưng là ngũ quan lại còn thập phần rõ ràng, cũng không hư thối hiện tượng. Một đôi mắt hắc cu u không có tròng trắng mắt, như là một cái hắc động, đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Tần. Thoạt nhìn phá lệ thấm người, ánh mắt tương tiếp nháy mắt. Tô Tần không hề dự chịu trong lòng nhảy dựng. Mụ mụ, Tô Tần bên tai chỉ nghe được một tiếng non nớt đồng âm. Tức khắc trong đầu không hề dự chịu mơ hồ như vậy một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền nhìn đến kia chỉ tiểu tang thi đối với nàng mở ra cánh tay. Vô số căn dây nhỏ từ hắn trong thân thể chui ra tới. Bay nhanh hướng tới Tô Tần duỗi lại đây. Tô Tần dây lát liền tỉnh táo lại. Chỉ thấy những cái đó dây nhỏ triền triền nhiễu nhiễu hướng tới chính mình bao vây mà đến. Tức khắc cả kinh, đang muốn dùng càn mặc kiếm chặt đứt những cái đó tinh thần dây nhỏ. Bên tai lại vang lên kia thanh non nớt kêu gọi thanh. Nhưng lần này lại là liên tiếp không ngừng. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Tô Tần trước mặt không tiếng động mà bao vây lấy một tầng trong suốt cái chắn. Nhưng là kia một đợt tinh thần đánh sâu vào vẫn là đột phá trong suốt cái chắn xâm nhập tới. Rồi nàng trong đầu, nhưng vẫn là đối Tô Tần sinh ra ảnh hưởng. Chỉ ở Tô Tần hoảng thần này trong nháy mắt, những cái đó dây nhỏ nháy mắt vọt tới trước mắt. Một trọng đem Tô Tần bao vây lên. Sau đó chậm rãi đem nàng bao ly mặt đất. Một chút hướng lên trên mặt đèn treo duỗi qua đi. Tô Tần, Lâm Thanh Dương mấy người vừa lúc phá tan trở ngại, đi theo Tô Tần chạy tới nơi này. Liên khiếp sợ nhìn đến Tô Tần cả người đột nhiên từ trên mặt đất phù lên, hoành thăng thiên. Trong lúc nhất thời khiếp sợ chi tình khó có thể miêu tả. Lâm Thanh Dương mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được đèn treo thượng một thân ô sơn ma hắc tiểu tang thi. Lại vừa thấy Tô Tần, tuy rằng mở to mắt lại là một bộ ngây thơ bộ dáng, hiển nhiên không phải cái gì hảo dấu hiệu. Mắt thấy Tô Tần thân thể ly đèn treo chỉ có một chút khoảng cách, Lâm Thanh Dương lập tức đối La Kiều nói: La Kiều, đem Tô Tần lộng xuống dưới. La Kiều vừa nghe lời nói, liền lập tức đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cổ hướng tới Tô Tần cực nhanh duỗi qua đi. Nhưng là không đợi đụng tới Tô Tần, khống chế giả liền phân ra một tiểu cổ tinh thần lực trực tiếp đem La Kiều tinh thần lực cuốn qua. Đi, kia cổ phần ra tinh thần lực nháy mắt cùng La Kiều mất đi liên hệ. La Kiều cả người khẽ run lên. Sau đó sắc mặt trắng bệch, nho nhỏ thân mình lung lay một chút, đột nhiên liền phải té ngã trên đất. May mà mập mạp nhanh tay lẹ mắt, một phen đỡ La Kiều. chỉ thấy La Kiều nhắm chặt con mắt, kêu vài tiếng cũng đều không đáp ứng, liền như vậy ngất đi rồi. Đan Lương cùng Lâm Thanh Dương đều không rảnh đi bận tâm La Kiều. Hai người một cây băng thứ một đạo lôi xà đồng thời bắn ra. Hướng tới kia chỉ khống chế giả cực nhanh vọt tới. Tới rồi nửa đường đã bị khống chế giả tinh thần lực chịu dừng ở mà. Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương hai cái dị năng không muốn sống hướng bên kia tạp. Lại đều ở nửa đường thượng đã bị chán trở về. Này chỉ tinh thần khống chế giả tinh thần lực nhưng nói khủng bố. Tô Tần thân mình còn ở một chút bay lên. Trong ánh mắt phảng phất mất đi ánh sáng. Ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất linh hồn của nàng đã không ở nàng thân thể. Tiểu Tăng Thi nhìn một chút tới gần Tô Tần. Khóe miệng không tiếng động liệt khai. Lộ ra bên trong sắc nhọn răng nha. Thế nhưng như là thập phần vui vẻ muốn đi ôm Tô Tần giống nhau đối với nàng mở ra hai tay. Mắt thấy Tô Tần cách này chỉ Tiểu Tăng Thi khoảng cách chỉ còn lại có nửa thước. Lâm Thanh Dương cấp gân xanh đều băng ra tới một bên chưa từ bỏ ý định đối kia chỉ Tiểu Tăng Thi. Tiến hành công kích dưới chân cấp tốc hướng tới bên kia chạy qua đi. Một bên hướng tới Tô Tần lớn tiếng mà tê kêu, Tô Tần, tỉnh lại a, Tô Tần, mà Tô Tần, phảng phất vẫn là không hề sợ giác, tùy ý những cái đó tinh thần dây nhỏ bao vây lấy. Một chút đến gần rồi đén treo, kia chỉ Tiểu Tăng Thi khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Đột nhiên. Tô Tần nguyên bản rũ ở tinh thần dây nhỏ ở ngoài tay trái bỗng nhiên bám lấy đèn treo. Tay phải nhanh chóng nâng lên. Càn mặc kiếm tức khắc bổ về phía không hề chuẩn bị tinh thần dây nhỏ. Thoáng chốc liền đem bao bọc lấy chính mình thân thể tinh thần dây nhỏ tất cả đều chém đứt. Không tiếng động mà tiêu tán ở giữa không trung. Sau đó tay trái dùng một chút lực. Toàn bộ thân mình tức khắc một cái xoay người liền phiên tới rồi thật lớn đèn treo phía trên. Kia chỉ nguyên bản đối với Tô Tần mở ra hai tay cười Tiểu Tang Thi ở tinh thần dây nhỏ bị chém đứt. Nháy mắt, đột nhiên phát ra sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sau đó nhanh chóng nhảy tới đèn treo bên kia. Hắc Cú U trong mắt thẳng lăng lăng nhìn thẳng xoay người mà thượng Tô Tần. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Tần. Bỗng nhiên tối om hốc mắt một chút cháy ra chất lỏng trong suốt tới. Liền ở Tô Tần giật mình thân khoảnh khắc, nó đột nhiên phẫn nộ kêu một tiếng. Ngay sau đó cũng chỉ thấy vô số dây nhỏ từ nó trên người điên cuồng thổi quét mà ra, hướng tới Tô Tần cực nhanh phóng tới. Khoảng cách quá ngắn, tinh thần lực tốc độ lại là cực nhanh. Tuy rằng bắt giữ tới rồi nó dấu vết lại căn bản né tránh không khai. Tô Tần phản xạ có điều kiện sau này một lui. Căn bản là quên mất chính mình lúc này còn ở 10 mét cao đèn treo phía trên. Tức khắc một chân dậm cái không tức khắc cả người từ 10 mét cao đèn treo thượng thẳng tắp quăng. Ngã đi xuống. Mọi người mắt thấy một màn này, không khỏi đồng thời biến sắc. Lâm Thanh Dương càng là sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tim đập tức khắc tiêu đến đỉnh điểm, không chút suy nghĩ, tật vọt vài bước, hoàn toàn quên mất chính mình tay trái đã chặt đứt. Đối với chính cấp tốc hạ trụy Tô Tần mở ra tay. Chính cấp tốc hạ trụy Tô Tần thân mình ở liền phải rơi vào Lâm Thanh Dương trong lòng ngực thời. Điểm bỗng nhiên chấn động. Không biết tựa hồ bị thứ gì lấy một chút. Sau đó mới ngã vào Lâm Thanh Dương trong lòng ngực. Lâm Thanh Dương tiếp được Tô Tần thân thể. Tuy rằng so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ thật nhiều lần. Nhưng vẫn là trực tiếp đem hắn áp đảo trên mặt đất. Kia chỉ bị thương tay trái càng là trực tiếp bị Tô Tần đè ở dưới thân. đau Lâm Thanh Dương toàn bộ đều cuốn xúc lên lại, vẫn là trước tiên đi kiểm tra Tô Tần thương thế. Tô Tần đôi mắt hơi có chút thất thần, qua hảo một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây, một lần nữa có ánh sáng, nhìn đến Lâm Thanh Dương một đầu mồ hôi lạnh, tức khắc chính là cả kinh từ trên mặt đất bò dậy. Xem xét Lâm Thanh Dương thương thế, lúc này Đan Lương cùng với khiêng hôn mê La Kiều mập mạp cũng đuổi lại đây. Ngọa tào, người này tay lúc này là thật chặt đứt. Mập mạp đem La Kiều phóng bình ở một bên, sau đó bắt đầu cấp Lâm Thanh Dương một lần nữa cố định băng bó. Vẫn luôn ở Tô Tần trước mặt cắn chặt răng chết không kêu đau Lâm Thanh Dương đổi thành mập mạp lập tức hét lớn, ngọa tào, mập mạp ngươi nhẹ điểm. Tô Tần đứng dậy ngẩng đầu vừa thấy, không biết khi nào kia chỉ tiểu tang thi đã không thấy bóng dáng. Liền ở ngươi rơi xuống đất thời điểm, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Đan Lương cau mày nói. Sau đó lo lắng nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, ngươi không sao chứ? Tô Tần hiện tại trong đầu một đoàn hồ nhão, căn bản là không biết như thế nào đi giải thích chuyện vừa rồi. Hơn nữa vừa rồi nàng rơi xuống thời điểm, kia cổ lấy nàng một chút mạnh mẽ rõ ràng chính là kia chỉ tiểu tang thi tinh thần lực. Nhìn đến Đan Lương quan tâm mặt Tô Tần mới phản ứng lại đây. Lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, mày lại vẫn là như cũ nhíu chặt. Nhìn thoáng qua hôn mê chung La Kiều cùng với tay phải đoạn rớt Lâm Thanh Dương, lại xem một cái chính không tiếng động mà đứng ở cửa một cái đều không ít dị năng tổ, tức khắc mày nhăn càng khẩn. Nếu dị năng tổ muốn đối ánh dạng đông xuống tay nói như vậy, không thể nghi ngờ hiện tại là tốt nhất thời cơ. Như là vì chứng thực Tô Tần ý tưởng giống nhau, bên kia đứng Hồng Nhận bỗng dưng hướng tới Tô Tần cười lạnh một chút, sau đó đột nhiên vung tay lên, cũng chỉ thấy lưỡng đạo lưỡi dao gió gào thét hướng tới bên này tật toàn mà đến. Đan Lương tuy rằng ở trước tiên phản ứng lại đây phát ra băng thứ, nhưng là lưỡi dao gió từ trước đến nay lấy tốc độ xưng băng thứ vẫn chưa đuổi kịp lưỡi dao gió tốc độ. Lưỡng đạo lưỡi dao gió nháy mắt liền đến Tô Tần phụ cận. Tô Tần hoành kiếm đảo qua liền đem kia lưỡng đạo lưỡi dao gió phá vỡ. Sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm hướng bên này tới rồi dị năng tổ, trầm giọng đối với những người khác nói, lui. Mập mạp lập tức phản ứng lại đây, hướng tới dị năng tổ chạy tới phương hướng liền phóng vài đạo tường đất, tạm thời lấp kín bọn họ lộ. Sau đó một phen lại đem La Kiều khiêng ở trên lưng bắt đầu hướng Bắc Đại Môn lui lại. Triệu Hy do dự một chút, vẫn là mang theo đội ngũ không tiếng động cùng Vương Thiên đứng ở cùng nhau, tỏ vẻ trung lập lập trường. Cái kia đã băng bó hảo miệng vết thương nữ tính lực lượng hình dị năng giả thân mình hơi hơi cứng đờ, lại vẫn là đi theo Triệu Hy phía sau đi tới một bên. Dị năng tổ vài người đi ngang qua bọn họ thời điểm, ném xuống một câu, không cần xen vào việc người khác, sau đó liền hướng tới Tô Tần mấy người đuổi theo qua đi. Mấy người một đường chạy như điên, mập mạp tường đất không cần dị năng giống nhau hướng dị năng tổ phương hướng phóng. Nếu không phải có thạch nước suối chống đỡ, chỉ sợ đã sớm đem dị năng tiêu hao hầu như không còn. Mập mạp rót hạ mấy khẩu thạch nước suối, cảm giác trong cơ thể dị năng ở bay nhanh tăng trở lại. Đan Lương thừa dịp mập mạp khôi phục thời gian đem mặt sau lộ đều băng lên, thuận tiện lại dựng thẳng lên vài lần tường băng, càng là thình lình liền hướng phía sau ném băng thứ. Tuy rằng không thể cấp dị năng tổ tạo thành thương tổn, nhưng là cũng đủ ngăn cản bọn họ bước chân. Vốn dĩ dựa theo cảnh Việt mấy người phòng trừng, Như vậy tiêu hao pháp, bọn họ thực mau liền sẽ hao hết dị năng, sau đó tùy ý bọn họ giết. Chính là thời gian kéo đến càng lâu, dị năng tổ người liền càng cảm thấy không đối lên. Theo lý mà nói, dị năng tiêu hao xong lúc sau ít nhất cũng yêu cầu 1 giờ thời gian tới khôi phục. Nhưng là mập mạp cùng đan lương hai cái lôn tới, 5 phút đồng hồ một cái tuần hoàn, dị năng quả thực giống như là vô cùng vô tận giống nhau. Liền tính là không ngừng cắn nuốt tinh hạch tới tiến hành bổ sung, cũng yêu cầu nửa giờ, không thích hợp, bọn họ nhất định có thứ gì có thể nhanh chóng bổ sung dị năng. Cảnh Việt ánh mắt thâm trầm mờ ni mắt thấy liền sắp đến Bắc Đại Môn. Lại như vậy đi xuống, liền thật sự muốn cho Tô Tần mấy người chạy đi. Một khi ra thể dục trung tâm, lại tưởng lấp kín Tô Tần chỉ sợ cũng có khó khăn. Nếu một khi làm Lâm Thanh Dương trở lại thủ đô, như vậy chính mình như vậy nhiều năm khổ tâm kinh doanh liền đều uổng phí. Cảnh Việt sắc mặt phát lạnh, cả người tức khắc biến mất ở tại chỗ. Đang ở đội ngũ đằng trước cấp tốc chạy vội chung Tô Tần bước chân đột nhiên một đốn. Ánh mắt xâm hàn, trường kiếm đột nhiên hướng tới phía bên phải hư không hung hăng mà đâm tới. Tác giả có lời muốn nói, địa lôi gì đó không tới một cái sao? Hết chương.